Tiểu Thái Hậu 8 tuổi thật tà ác. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm phiền Dương công công, Mạc Ngôn nhận thức Dương Đắc Ý, vừa thấy hắn đi vào thì thầm với Đường Đường, trên mặt lập tức lộ ra nét mặt an tâm. Đúng vậy, thời điểm từ khi bọn học ở Sơn Trại xảy ra những chuyện kia, ám vệ chưa từng xuất hiện cứu bọn họ, nàng trong lòng đã dự đoán được ám vệ bên kia khẳng định là đã tra ra được chuyện gì. Hiện giờ bọn họ còn đang trong kinh thành Tĩnh Quốc, muốn thuận lợi quay về Vũ Quốc chỉ dựa vào thực lực hai người nàng cùng Đường Đường, sợ là không thể. Nói không chừng, còn có thể bị Mộ Dung Hạo Minh phản công lại bất cứ lúc nào. Hiện tại, Dương Đắc Ý tới đón bọn họ tự nhiên là không thể tốt hơn. Chẳng qua Thái tử nôn nóng phái người tới đón bọn họ như vậy, chẳng lẽ Hoàng thượng không ổn? Sau khi tiểu nhị mang đồ ăn lên, mọi người lập tức ăn rất nhanh, mọi người không nói nhưng hiểu rõ, không thể tiếp tục chậm trễ thời gian ở chỗ này. Dùng xong bữa tối, bọn họ vì che đậy tai mắt tùy ý tìm một khách điếm trụ lại. Tự nhiên, đối với Mộ Dung Hạo Minh bọn họ lại lựa chọn phi thường thủ đoạn. Mặc dù nói như thế nào, tới chỗ đông người, bọn họ thật đúng là lo lắng cho hắn hô to một tiếng. Cứu mạng, lại thừa dịp bọn họ không để ý liền không giấu vết chuồn mất. Vì vậy, dưới mưu kế của Đường Đường, tuy rằng cảm thấy làm như vậy rất hàn hạ, nhưng Mạc Ngôn vẫn cứ cho hắn nhuyễn cốt tán. Đường Đường trong lòng đối với Mộ Dung Hạo Minh lặng lẽ nói tiếng xin lỗi, mặc kệ thế nào chờ ra khỏi lãnh thổ Tĩnh Quốc nàng sẽ không bị dày vò. Mấy người mới đến gian phòng khách điếm, mang Mộ Dung Hạo Minh đang ngủ an bài, phái vài đại nội cao thủ chợt nghe đến dưới lầu ầm ầm. Đường Đường nhìn Mạc Ngôn một cái, ý bảo nàng ra ngoài xem, mà Dương Đắc Ý một bên nguyên là định báo cáo một chút tình hình Vũ Quốc cho Đường Đường, nhưng cũng lập tức câm miệng. Mạc Ngôn ra khỏi phòng, ở trên hành lang lầu 2 nhìn xuống, chỉ thấy một đội quan quân đang cầm trưng ra bức họa giống như đang tìm người nào. Mà người trên bức họa kia, rõ ràng chính là Mộ Dung Hạo Minh. Vội vàng trở lại phòng, Mạc Ngôn nhìn Đường Đường nói. Thái hậu, không tốt, Hoàng thượng quả nhiên biết kế hoạch chúng ra ly khai Tĩnh Quốc, hiện tại quan quân đang cầm bức họa Lục Vương ra lục soát. Phải không, không biết Tử Ngọc làm gì, có trốn thuận lợi hay không? Thời gian nàng tranh thủ cho chúng ta nhiều như vậy, đáng tiếc ai, nếu không đụng phải những tên sơn tặc chết tiệt kia tốc độ chúng ta cũng không đến mức chậm lại. Đường Đường nghe vậy, đôi mi thanh tú hơi thu lại, quay đầu sang Dương Đắc Ý. Xem ra chúng ta không thể ở lại đây nữa, không chỉ vì quan binh đuổi tới, mà là, nếu Mộ Dung Kiền Dụ đã biết chuyện này, khẳng định chúng ta muốn ra khỏi Tĩnh Quốc sẽ không dễ dàng như vậy, vẫn là sớm một chút khởi hành. Thái hậu nói không sai, hiện giờ quan binh chỉ đuổi đến đây, ra khỏi Lý Châu, phía trước chính là Mãng Nguyên, nơi đó địa phương rộng lớn, quan binh không thể nào truy đuổi qua Mãng Nguyên, vượt qua Hương Sơn, đi ra Vũ Quốc. Trong đêm chúng ta có thể ngăn cản những tên quan binh ấy. Mạc Ngôn cũng nói tiếp, như vậy thì vất vả cho công chúa Điện Hạ cùng Mạc Ngôn cô nương vậy. Dương Đắc Ý thấy hai người nói thế, cũng gật đầu, lại nói. Mời công chúa cùng Mạc Ngôn cô nương thu thập một chút, xe ngựa ở cửa sau, nô tài trước ra ngoài thu xếp. Nói xong liền ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Đường cùng Mạc Ngôn kỳ thực cũng không có gì cần thu thập, thời điểm từ lúc bọn họ vừa mới tiến vào thành, Đường Đường phải đi thay Mạc Ngôn mua xiêm y, cũng thuận tiện thay đổi cấp chính mình cùng Mộ Dung Hạo Minh một bộ. Hiện giờ phải tránh người thật cũng thuận tiện. Bởi vì phía trước có quan binh cho nên lần này hai người lại lựa chọn nhảy cửa sổ từ lầu 2 tới lầu 1 rồi tới giữa hậu viện khách điếm người hỗn tạp còn đang thu thập cục diện sau cùng. Tất cả mọi người chỉ chú ý chén bể nát vụn trong ta mình, không hề hay biết hai người vừa mới từ trên trời giáng xuống. Các nàng thân thể linh hoạt tránh được tầm mắt mọi người thoáng cái đã tới cửa sau, nhẹ nhàng cầm then cửa mở ra, quả nhiên ba chiến xe ngựa bề ngoài bình thường đứng ở bên ngoài. Ngoại trừ xe ngựa còn có 6 người thanh niên hóa trang già dặn hơn tuổi thật rất nhiều. Nhìn thấy Đường Đường đến, 6 người hướng nàng nhất tề chắp tay tỏ ý, bởi vì không dám thanh trương, lại không có lên tiếng. Đường Đường đương nhiên hiểu được ý tứ của bọn họ, dùng ánh mắt nói cho học biết không cần đa lễ, tiếp theo liền nhảy lên chiếc xe ngựa chính giữa kia, Mạc Ngôn cũng đi theo lên xe ngựa. Sau khi đợi bọn họ lên xe, đại khái đợi khoảng 3 khắc chợt nghe truyền đến một hồi bước chân vụn vặt, Đường Đường xốc màn xe lên vừa nhìn, đúng là mấy đại nội cao thủ khiêng Mộ Dung Hạo Minh đã đi tới. Đường Đường thấy thế, lập tức nói, khiêng hắn vào chiếc xe ngựa này. Dương Đắc Ý nghe vậy, lập tức làm theo. Kỳ thực Đường Đường sở dĩ làm như vậy cũng là có cân nhắc. Thứ nhất, bất quá khách điếm này chỉ là một khách điếm rất bình thường, quan quân tiến vào điều tra cũng không nhiều, có thể thấy được những người này phân bố khá nhiều thành viên an bài ở những khách sạn cao cấp. Mặt khác, những quan binh này nếu đã nhận được thông tin phải bắt được bọn họ tự nhiên sẽ không chỉ tập trung tìm kiếm ở khách điếm, nói không chừng ở cửa thành cũng thiết lập trạm kiểm soát. Ví bằng nói đem một mình Mộ Dung Hạo Minh đặt trong một chiếc xe ngựa, huống hồ đến lúc đó những quan binh kia ầm ĩ muốn kiểm tra thực tế tình hình bên trong xe ngựa, phòng trường Mộ Dung Hạo Minh sẽ thừa cơ hô to, lúc đó bọn họ đều phải chết. Ngược lại, Đường Đường tự mình bên cạnh nhìn thấy hắn nói, không chỉ có thể ngăn cản những quan binh kia nhìn sắc mặt hắn, cho dù lùi vạn bước nàng cũng có thể lợi dụng hắn, khiến cho những quan binh kia không dám hành động. Đem Mộ Dung Hạo Minh khiêng lên xe ngựa đặt nằm xuống bên cạnh, ánh mắt hắn không chớp nhìn Đường Đường, cuối cùng, không ngờ lộ ra một lại hứng thú tươi cười không rõ. Ta biết lừa ngươi mang đi như vậy thực khiến cho ngươi rất chán ghét, nhưng mà ta cũng không có biện pháp, nếu như ngươi hận ta, vậy hận đi, dù sao ta cũng không thể thả ngươi. Đường Đường hít hít mũi, nghẹn giọng nói, ai, nếu không phải vì mạng sống, nàng làm chi ăn no chống đỡ cùng vương gia trên ván cờ này. Nàng thực không hy vọng bọn họ từ nay về sau sẽ là địch nhân, chỉ ít đến bây giờ, hắn là người nàng nhìn qua thuận mắt cảm giác rất khoan khoái. Mạc Ngôn cầm một viên thuốc màu đen nhét vào miệng Mộ Dung Hạo Minh, chỉ trong thời gian chốc lát liền thấy mí mắt hắn thật mạnh hạ xuống, mê man. Âm thầm thở dài, Đường Đường ra lệnh một tiếng, đoàn xe chính thức xuất phát. Một đường đi đến cổng phía tây, đoàn xe bị quan binh canh gác ngăn cản lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Đắc Ý tiến lên chào hỏi những quan binh kia, khuyên can nửa ngày sau cùng vẫn là không có biện pháp qua cửa. Biết tránh không khỏi, Dương Đắc Ý thật cũng không dám quá phận quấy nhiễu, sợ trái lại khiến cho những quan binh ấy nghi ngờ, vì thế bèn tránh đường để bọn quan binh lục soát. Chiếc xe ngựa thứ nhất là chính Dương Đắc Ý ngồi, bên trong tự nhiên không có gì này nọ, những quan binh đó tùy tiện nhìn một chút liền gật đầu. Cách chương.